Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc. Tập thứ 30, tranh giành đoạt đích. Trong những năm cuối đời của Tào Tháo, vấn đề người nói giỏi luôn được nói tới hàng ngày. Việc tranh giành đoạt đích giữa Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực diễn ra hết sức dữ dội. Vì vậy Tào Tháo đã phải tạo ra những án oan và huyết án. Nhưng điều thấy khó hiểu là Thôi Diễm ủng hộ Tào Phi đã bị giết. Người ủng hộ Tào Thực là Dương Tu cũng bị giết. Vậy cuối cùng thì Tào Tháo định lập ai là người nói giỏi? Tập trước chúng ta đã nói, trước khi qua đời hơn 100 ngày, Tào Tháo đã giết Dương Tu, một đệ tử tài ba. Thương cho họ Dương bốn thời tam công khuynh đảo trong một lúc. Nhưng đúng như người xưa nói, gia tộc người quân tử chỉ được năm đời. Lúc này Dương Bưu, cha của Dương Tu còn sống. Dương Bưu từng nhận chức tư không, tư đồ và còn là thái úy. Dương Bưu nhận cả ba chức vụ gọi là tam công, rõ ràng là địa vị rất cao quý. Nhưng nay chỉ còn biết cương mắt ra, nhìn người con yêu quý bị giết. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau khổ biết chừng nào. Theo Hậu Hán Thư Dương Bưu truyện, một hôm Tào Tháo gặp Dương Bưu. Tào Tháo tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Dương Bưu hình dung tiều tụy. Tào Tháo liền hỏi vì sao lại gầy guộc đến như vậy. Dương Bưu nói, tiếc không còn sáng suốt và do trong lòng luôn thương con, thế là Tháo thay đổi sắc mặt. Tào Tháo hỏi ra vẻ quan tâm. Dương Bưu đáp là thực lòng. Điều đó làm họ Tào không thể không thay đổi sắc mặt. Lúc này tuy đã bị bãi quan, đoạt phong, nhưng Dương Bưu vẫn là vị nguyên lão. Một nhân vật như vậy mà không thể bảo toàn được người nhà. Còn nói chi tới cái khác. Hơn nữa, Dương Bưu có con để yêu, Tào Tháo không có sao? Dương Bưu không thể bảo toàn được người nhà, Tào Tháo lại có thể chăng? Đừng tưởng lúc này Tào Tháo xưng bá một thời. Uy phong lừng lẫy, quy lực gia tộc người quân tử chỉ được năm đời, vị tất đã vô hiệu với ông ta. Điều đó không thể không làm cho Tào Tháo phải suy nghĩ nhiều hơn, xa hơn. Trên thực tế, Tào Tháo luôn phải suy nghĩ vấn đề người nói giỏi. Nhưng tiếc là vấn đề đó rất khó giải quyết. Theo thống kê, Tào Tháo có ít nhất là 15 người vợ và 25 người con. Người có tư cách nói giỏi nhất là Tào Ngang, nhưng đã chết trận vào tháng Giêng Kiến An năm thứ hai, tức năm 197. Người khác được Tào Tháo yêu quý là Tào Xung, thì ốm và qua đời vào tháng năm Kiến An thứ 8, tức năm 208. Các con khác thì chết yểu hoặc dung tục. Tào Tháo chỉ còn hy vọng vào Tào Phi, Tào Chương và Tào Thực. Theo Tam Quốc Chí Tào Xung truyện, lúc Tào Xung ốm và qua đời là lúc Tào Tháo đau buồn nhất. Tào Phi bước đến an ủi cha, Tào Tháo nói, người này làm ta buồn, còn nhữ Tào làm ta vui. Cái gọi là nhữ Tào, đương nhiên là Tào Phi, Tào Chương và Tào Thực. Cả ba người đều muốn mình là người nói giỏi. Trước hết, họ đều là con của Biện Phu Nhân, vợ cả của Tào Tháo họ Đinh. Đinh Phu Nhân không sinh con. Con nuôi là Tào Ngang chết trận. Bản thân đã ly dị nên không phải suy nghĩ việc lập đích. Sau khi họ Đinh bị phế, Biện Phu Nhân thay thế địa vị chính thất. Theo nguyên tắc lập đích, người nói giỏi phải được chọn từ các con của họ Biện. Biện Phu Nhân có bốn người con, trong đó Tào Hùng chết sớm, còn có thể chọn một trong ba người là Tào Phi, Tào Chương và Tào Thực. Hay là cả ba người này đều có năng lực, được việc và trình độ cao hơn hẳn những người con khác của Tào Tháo. Như vậy, dù là lập đích hay lập hiên, họ có tư cách nhất. Việc tranh giành đoạt đích luôn xảy ra trong ba người con của Biện Phu Nhân. Vậy Tào Tháo chọn ai? Nhìn chung các sử gia đều cho rằng trước hết phải loại bỏ Tào Chương. Không thể phủ nhận Tào Chương là một nhân vật. Theo Tam Quốc Chí Tào Chương truyện, người này từ bé đã giỏi cưỡi ngựa, tài bắn tên, to gan lớn mật, chiến đấu nhiều trận, lập nhiều chiến công. Kiến An năm thứ 23, tức năm 218. Ô Hoạn ở quận Đại làm phản, Tào Tháo bổ nhiệm Tào Chương là Bắc Trung lương tướng, hành kiêu kỵ tướng quân, đi dẹp loạn. Trước lúc lên đường, Tào Tháo nói với Chương: "Con à, ở nhà là cha con, phụ mệnh là quân thần, con biết phải làm như thế nào?" Tào Chương hiểu rõ ý cha, nên trong chiến tranh Bắc Phạt đã xông pha hiểm trận, dẫn đầu tướng sĩ, bắn thẳng vào Hầu Kỵ. Kẻ trước người sau trúng tên, gục ngã, bản thân Tào Chương trúng mấy mũi tên, nhưng ý chí ngoan cường, kết quả đại phá quân địch. Người Tiên Ti, Trung Lập thấy Tào Chương anh dũng thiện chiến đã xin quy thuận. Vậy là miền Bắc bình xong. Sau thắng lợi, Tào Chương tặng thưởng lớn cho tướng sĩ. Mặt khác, khi hội báo với Tào Tháo, lại theo kiến nghị của Tào Phi quy công cho tướng. Lúc này Tào Tháo vô cùng mừng vui, đã tóm lấy chậm râu vàng của Tào Chương nói: "Râu vàng con khá lắm." Thực tế thì Tào Tháo lấy làm kiêu hãnh khi có đứa con như thế. Theo chú dẫn ngụy lược của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Tào Chương truyện, trong cuộc chiến Hán Trung, Lưu Bị ẩn mình trong núi, cử Lưu Phong xuống núi khiêu chiến. Tào Tháo mắng lớn: "Cha bán giày cỏ kia, sao ngươi cứ cho con nuôi ra đánh trận? Chờ đây, ta sẽ gọi đứa râu vàng đến." Nhưng Tào Chương cũng có vấn đề, tức là hữu dụng vô mưu, không thích đọc sách. Điều này Tào Tháo đã bảo ban, nói: "Con chỉ thích bắn tên, múa kiếm, ném ưng đuổi chó. Như vậy chỉ là cái dũng của kẻ thất phu, đâu thành được nghiệp lớn." Rồi sắp xếp cho Tào Chương đọc thi, thư. Tào Chương lại nói với người bên cạnh: "Nam tử Hán đại trương phu phải giống như Vệ Khanh, Hoắc Khứ Bệnh, bằng trăm vạn quân ra nơi biên cương, dựng công lập nghiệp, dựa gì vào mấy quyển sách nát này làm người học rộng." Nghĩ như vậy rõ ràng không giống một quân nhân. Tào Tháo đã tìm hiểu Tào Chương. Một lần Tào Tháo hỏi các con thích thú điều gì, từng người nói ý của mình. Tào Chương trả lời: "Thích làm tướng." Tào Tháo lại hỏi: "Làm tướng phải thế nào?" Tào Chương nói: "Mặc giáp cầm giáo, gặp khó không ngại, dẫn đầu tướng sĩ, có công thì thưởng, có tội phải phạt." Thế là Thái Tổ cả cười. Ý nghĩ lập Tào Chương là thái tử nếu có, cũng chỉ một trận cười là hết. Vì Tào Tháo rất rõ, Tào Chương là một tướng giỏi, nhưng vì Tất là một quốc vương giỏi, một hoàng đế giỏi. Còn lại Tào Phi và Tào Thực, không ít người cho rằng Tào Tháo vốn muốn lập Tào Thực làm thái tử. Chỉ vì Tào Phi dở trò, bản thân Tào Thực có nhiều sai lầm, nên mới lập Tào Phi. Điều này không phải là không có căn cứ. Tam Quốc Chí Tào Thực truyện đã nói vậy và nói rất rõ là mấy lần xích nữa Tào Thực được là thái tử. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Tào Thực có tài. Thứ hai, Tào Tháo rất thích Tào Thực. Hai nguyên nhân này có quan hệ, nhân quả. Chính vì mỗi lần gặp, hỏi khó, trả lời được ngay, thế mới đặc biệt đáng yêu. Nhưng tôi cho rằng với hai điều đó lại có thể chứng minh rằng Tào Tháo không thể lập Tào Thực. Nói sự thích thú trước, đúng, Tào Tháo thích Tào Thực. Dù là vậy cũng không thể lập Tào Thực là thái tử. Vì sao vậy? Vì xưa nay có bốn cách lập thái tử: lập con đầu của vợ cả, lập trưởng, lập hiền, lập yêu. Theo quan niệm truyền thống, người đáng lập nhất là con cả của vợ cả. Một người con, nếu là con của chính thê sinh ra, lại là con cả, vậy đương nhiên người đó sẽ là thái tử. Nếu con lớn không phải con vợ cả không phải là con lớn nhất, đành phải lập con vợ cả ít tuổi hơn, được gọi là lập tử lấy đích, không lấy trưởng. Nếu vợ cả có hai con trở lên, hoặc vợ cả không sinh con, sẽ lập người con lớn tuổi nhất, không tính đến phẩm hạnh và tài năng, gọi là lập đích lấy trưởng, không lấy hiền. Đương nhiên không phải tuyệt đối không lập hiền, vì lập hiền cũng có lý, lập vua hiền là có lợi cho nhân dân, cho đất nước, mọi người có thể đồng tình. Một khi đã hết cách mới lập yêu, vì đó hoàn toàn là do tình cảm, thế nào cũng gặp điều không hay. Tóm lại, việc lập thái tử phải theo lệ sau: trước tiên lập con vợ cả, thứ đến lập trưởng, thứ nữa lập hiền, cuối cùng lập yêu. Lập Tàu Phi là lập con vợ cả, và cũng là lập trưởng. Lập Tàu Thực là lập yêu. Bạn cho biết họ Tàu sẽ lập ai? Đúng vậy, Tào Tháo là người không mấy trọng quy chế, không theo một quy trình nhất định, nhưng đâu dám mắc tội lập yêu. Và Tào Tháo đâu chỉ yêu riêng một mình Tào Thực. Có thể có người nói, Tào Tháo lập Tào Thực không phải lập yêu, mà là lập hiền. Tào Tháo luôn chủ trương, có tài là dùng, đâu chịu trói buộc bởi quan niệm truyền thống. Đương nhiên sẽ lập người tài hoa nhất là Tào Thực. Điều này tưởng như là thật, nhưng không phải. Đúng, Tào Thực là con người kỳ tài, nhưng là một thiếu niên tài tử. Theo Tam Quốc Chí Tào Thực truyện, Tào Thực biết làm văn khi còn rất nhỏ. Tào Tháo đọc tác phẩm của Thực, đã vô cùng kinh ngạc. Hỏi có phải đã nhờ người viết hộ không? Tào Thực trả lời, mở miệng thành câu, cầm bút thành bài, mong được thử ngay, việc gì phải nhờ. Sau này, khi đài Đổng Tước xây xong, Tào Tháo lệnh các con lên đài làm thơ. Tào Thực cầm bút thành bài rất hay, Thái Tổ thấy lạ, rõ ràng là có tài về văn thơ. Nhưng vấn đề là, chọn Thái Tử không phải là chọn chủ tịch biên hội, nhà văn. Không thể chỉ là viết lách tốt hay không tốt. Còn phải xem có tài năng về chính trị không. Về mặt này, Tào Tháo từng đã thử thách Tào Thực và kỳ vọng ở sau này. Kiến An năm thứ 19, tức năm 214, Tào Tháo đánh Tôn Quyền để Tào Thực giữ Nghiệp Thanh. Tào Tháo đã tâm sự với con. Lúc 23 tuổi, cha làm đốn binh lệnh. Lúc này, hồi tưởng lại, thấy không có gì phải hối hận. Lúc này, con cũng 23 tuổi, tự biết phải làm gì. Tào Thực biểu hiện như thế nào đây? Tam Quốc Chí, Tào Thực truyện không nói gì. Có thể là không tồi, nên phần sau mới có câu, mấy lần suýt nữa được là Thái Tử. Nhưng sau này biểu hiện lại không tốt, kết quả là thất sủng. Ở đây còn nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, lúc Tào Thực lưu giữ Nghiệp Thành đã có những biểu hiện đột xuất gì? Nếu có, sao không thấy sử sách ghi chép? Thứ hai, lúc Tào Thực thể hiện không tồi, vì sao sau này lại trở thành kém cỏi? Đáng tiếc mấy đoạn ghi trong Tam Quốc Chí lại quá hàm hồ, không rõ ràng, khiến chúng ta có cảm giác đang che giấu việc gì đó. Tôi cho rằng, nếu Tào Thực có những biểu hiện đột xuất về mặt chính trị, thể nào cũng lộ ra. Trên thực tế, Tào Thực cũng không thể làm được việc gì to lớn, khiến trời rung đất chuyển. Một là bản thân Tào Tháo là người mạnh mẽ. Các con ông ngoài Tào Chương có thể cầm quân đánh trận, còn lại đều khó làm nên chuyện. Hai là Tào Thực cũng không phải là người hiểu biết nhiều về mặt chính trị. Tam Quốc Chí Tào Thực truyện nói, đến nguyên nhân Tào Phi đoạt đích thành công. Tào Thực thất sủng, Xuân Thu nói là Thực làm việc theo cảm tính, không biết kiềm chế, uống rượu bừa bãi. Còn Tào Phi biết làm ra vẻ, tự biết khống chế, người người trong cung thấy đều vui vẻ, cũng tức là khéo vờ vịnh, khống chế bản thân, thu phục lòng người. Vì vậy Tào Tháo quyết định lập Tào Phi là người nói giỏi. Tào Phi là người như vậy nên số đông đồng tình với Tào Thực, không đồng tình thậm chí xem thường Tào Phi. Không còn nghi ngờ gì, chúng ta cũng thấy làm việc theo cảm tính rõ ràng là đáng yêu hơn, tự biết khống chế. Tự biết khống chế không chỉ là không đáng yêu mà còn là đáng sợ. Nhưng đó là cách nhìn của chúng ta, không phải là cách nhìn của Tào Tháo. Không phải lúc đó Tào Tháo muốn chọn ai là người đáng yêu nhất, mà là nghĩ xem ai là người đáng tin cậy nhất. Đáng tin cậy về mặt nào? Tin cậy về mặt chính trị. Về mặt chính trị tin cậy có nghĩa là gì? Là có thể đảm bảo cho chính quyền của Tào Ngụy tồn tại mãi mãi. Điều đó không thể xét về tính tình, mà phải xét về mặt tâm kế. Người không có cách nhìn đúng đắn không thể chọn làm người nói giỏi của chính quyền Tào Ngụy. Làm việc theo cảm tính không phải là phẩm chất cần có của nhà chính trị. Có người nói Tào Tháo cũng làm việc theo sở thích, Tào Thực làm việc theo cảm tính, lẽ nào lại không có phần giống nhau? Đúng vậy, Tào Tháo làm việc theo sở thích, nhưng đừng quên Tào Tháo còn có mặt gian dối xảo trá. Đúng là không thể vừa có được tay gấu vừa có được cá, đó mới là điều khó xử. Kết quả của đấu tranh tư tưởng lý trí đã chiếm ưu thế. Thời đó thiên hạ loạn lạc, trước sau chính quyền Tào Ngụy đều có địch. Chọn được người có tâm kế rõ ràng là yên tâm hơn. Trong Tào Tháo Bình Truyện, ngài Trương Tác Diệu nói, xét về đại kế trị quốc thì rõ ràng Tào Thực không bằng Tào Phi. Kết luận như vậy tôi cho là đúng. Xét về góc độ tài năng cũng nên chọn Tào Phi chứ không phải là Tào Thực. Ba người con của Biện Phu Nhân, Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực, đều là những nhân tài nhưng không giống nhau. Trần Thọ miêu tả Tào Chương võ nghệ cao cường, có thế tướng lĩnh, mô tả Tào Thực là văn tài chói sáng, đúng là một người tài hoa, tức là hai người họ, một văn tài, một võ giỏi. Tào Phi được coi là văn võ song toàn. Lúc đó Tào Phi là thi nhân nổi tiếng, cùng Tào Tháo, Tào Thực, xưng là Tam Tào. Đương nhiên trong Tam Tào, thơ của Tào Phi không bằng cha và em, nhưng địa vị trong văn học sử lại không hề thấp. Một là có sáng tạo như bài Yến Hành Ca, được coi là tổ của loại thơ thất ngôn. Hai là có lý luận như Điển Luận, Luận Văn, được coi là kinh điển phê bình sử trong nền văn học Trung Quốc. Trong lúc giảng văn học sử, ngài Lỗ Tấn, còn gọi Ngụy Tấn, là thời đại Tào Phi, nhận định Tào Phi là đại diện cho tinh thần văn học tự giác. Một người có hai điều là mốc thời đại, đó là Tào Phi. Võ công của Tào Phi cũng rất khá, cưỡi ngựa múa kiếm đều có hạng. Tào Phi bắn tên cũng tài, đạt tới trình độ đuổi thú ở 10 dặm, trăm phát trăm trúng. Kiếm thuật cũng giỏi, có thể so kiếm đấu võ với cao thủ võ lâm thời đó. Theo Điển Luận tự thuật, Tào Phi từng cầm cây mía thay kiếm so tài với Y Vũ tướng Đặng Triển, kết quả là đánh bại đối thủ. Vì vậy, không thể vì Tào Thực có tài mà bảo Tào Phi vô năng. Ngược lại, chúng ta còn phải thừa nhận Tào Phi toàn diện hơn Tào Chương, Tào Thực. Huống hồ Tào Phi còn có một ưu thế nữa, nhiều tuổi nhất, lập đích lấy trưởng, đó là truyền thống, là quy chế. Ngay như Cao Hoàng đế Lưu Bang cũng không thể không theo. Lúc Tào Tháo trưng cầu ý kiến, thì ý của phái chính thống cũng là vậy. Thôi Diễm truyện, Mao Giới truyện, Hình Ngung truyện, Giả Hữu truyện, trong Tam Quốc Chí đều ghi lại những ý kiến đó. Tập trước chúng ta đã nói tới ý kiến của Thôi Diễm. Thái độ của Mao Giới cũng như Hình Ngung cũng rất rõ ràng, đều cho rằng lập đích lấy trưởng là điều muôn thuở. Cả thứ không rõ ràng thì hậu họa không lương. Mao Giới còn nhấn mạnh bài học từ chỗ Viên Thiệu, nhưng Giả Hữu là người có ý hay nhất. Tào Tháo từng hỏi riêng Giả Hữu, cuối cùng nên chọn ai là thích hợp. Giả Hữu yên lặng, Tào Tháo nói, ta đang hỏi Ái Khanh, sao Ái Khanh không nói gì cả? Giả Hữu nói, đang mãi nghĩ tới một chuyện. Tào Tháo hỏi, nghĩ chuyện gì? Giả Hữu nói, chuyện của Viên và Lưu Biểu. Chúng ta đều biết, Viên Thiệu và Lưu Biểu vì lập thứ không lập trưởng, làm nội bộ mâu thuẫn, dẫn tới diệt vong. Điều đó đương nhiên là Tào Tháo rõ. Cuối cùng thì Thái Tổ cười lớn, thế là ngôi vị Thái Tử đã được chọn. Thực tế thì không phải Tào Tháo không nghĩ đến điều này. Kiến An năm thứ 16, tức năm 211. Mấy người con của Tào Tháo đều được phong hầu, kể cả Tào Thực. Tào Phi không được phong, chỉ được bổ nhiệm là Ngũ Quan Trung, Lang Tướng. Về vị trí coi là Phó Thừa Tướng. Phẩm cấp Ngũ Quan Trung Lang Tướng không cao, chỉ là phân đội trưởng đội thị vệ cung đình, không có tư cách thiết lập quan viên thuộc hạ, càng không thể trở thành phó thủ của thừa tướng. Tào Tháo xếp như vậy, nhưng ngày nay gọi là chức thấp quyền cao, chức vị rất thấp nhưng địa vị rất cao, quyền lực rất lớn, thậm chí còn hơn cả Vạn Hộ Hầu. Hiển nhiên với Tào Phi, Tào Tháo đã đối xử khác với các con khác. Vì vậy Kiến An năm thứ 20, tức năm 217, tháng 10, Tào Tháo ban bố cáo tử văn là các con đều là hầu, riêng Tử Hằng không phong, chỉ là Ngũ Quan Trung Lang Tướng, thế là Thái Tử vậy. Có thể nói, đó là tâm kế. Ba điều kiện của Tào Phi, văn võ song toàn, con trưởng là nguyên nhân chủ yếu, được Tào Tháo chọn lựa. Nếu nói Tào Phi thắng lợi, còn có nguyên nhân nào khác, thì đó là được cao nhân chỉ điểm. Trên thực tế, kể từ lúc Tào Phi, Tào Thực bắt đầu tranh giành ngôi vị Thái Tử, nội bộ tập đoàn Tào Tháo đã hình thành hai tập đoàn nhỏ, hoặc nói là hai phe chính trị. Một phe ủng hộ Tào Phi, phe kia ủng hộ Tào Thực. Như Tam Quốc Chí Giả Hữu truyền nói, ai có đảng nấy. Bên phía Tào Thực chủ yếu là các mưu sĩ Đinh Nghị, Đinh Dị, Dương Tu. Bên Tào Phi chủ yếu là Ngô Chất. Tiếc là Đinh Nghị, Đinh Dị, Dương Tu, ba tay thợ vụng về, không những đấu không nổi Gia Cát Lượng, mà ngay cả Ngô Chất cũng phải bó tay. Ngô Chất tự Quý Trọng, người Tế Âm, tức Định Đào, Sơn Đông ngày nay. Theo chú dẫn Ngụy Lược của Bùi Tùng Chi, trong Tam Quốc Chí Ngô Chất truyện Ngô Chất tài học thông tuệ, được Tào Phi và chư hầu vô cùng yêu quý. Trong việc tranh giành đoạt đất giữa Tào Phi và Tào Thực, Ngô Chất hướng vào Tào Phi. Ngô Chất có chủ ý cho Tào Phi cụ thể là hai điều. Một là tỏ ra thành tâm, hai là gây mối nghi ngờ. Theo chú dẫn thấy ngữ của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Ngô Chất truyện, một lần Tào Tháo xuất chinh, Tào Phi Tào Thực đều đứng bên đường đưa tiễn. Tào Thực chơi trò thông minh, ca tụng công đức, lời lẽ hoa mỹ. Mọi người đều tán thưởng, Tào Tháo cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Chỉ có Tào Phi không hài lòng, lúc đó Ngô Chất nói nhỏ vào tai. Vua ra đi, phải khóc chứ. Tào Phi theo kế vừa khóc vừa lại. Tiếng khóc thấu tới trời đất, Tào Tháo và mọi người đều thấy rơi lệ. Kết quả đã rõ, Tào Tháo càng thêm xúc động. Ai cũng thấy, lời nói hoa mỹ không bằng tiếng khóc chân thành. Thật không hổ với cái tên của mình. Ngô Chất đã đánh bại Tào Thực bằng phương thức đơn giản nhất, chất phát nhất, chẳng đáng là bao. Ngô Chất thực lợi hại, phe cánh Tào Thực coi Ngô Chất như cái đinh trong mắt. Họ luôn chú ý đến từng hành động của Ngô Chất. Theo chú dẫn thấy ngữ của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Tào Thực truyện, một lần Tào Phi ngầm đưa Ngô Chất vào trong phủ bằng cái sọt vứt đi để bàn cách đối phó Tào Thực. Dương Tu phát hiện, đem chuyện báo với Tào Tháo. Có điều lúc đó không kịp xét nên cho qua. Tào Phi thấy căng thẳng, hỏi Ngô Chất nên làm thế nào. Ngô Chất nói, sợ gì, cứ thế mà làm là xong. Sau đó mấy hôm, Tào Phi lại cho khiên sọt vào phủ. Dương Tu lại đi báo cáo, lập tức có người điều tra xét. Khi mở ra, thì trong sọt toàn là lụa. Kết quả Thái Tổ bắt đầu nghi ngờ. Nghi vấn điều gì? Nghi ngờ Tào Thực, Dương Tu và những người khác âm mưu hãm hại Tào Phi. Hiển nhiên là Ngô Chất thành công, vì ông không lạ gì Tào Tháo. Ngô Chất biết Tào Tháo tuy trọng tài, nhưng còn trọng tình hơn, vì vậy mới để Tào Phi tỏ ra thành tâm. Ngô Chất còn biết con người Tào Tháo rất đa nghi, càng là người thông minh, Tào Tháo càng nghi ngờ, vì vậy mới để Tào Phi gây mối nghi ngờ. Nếu so sánh thì Dương Tu còn kém xa. Dương Tu luôn chơi trò thông minh vặt, đưa ra những chủ ý cũ kỹ. Chúng ta đã nói ở phần trước, Dương Tu rất thích do đoán tâm tư của Tào Tháo, tiếc là đoán được nhưng không làm được. Theo chú dẫn thấy ngữ của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Tào Thực truyện, giống như mình đã đối phó với Tào Tháo, Dương Tu giúp Tào Thực dự đoán trước nhiều vấn đề và viết lời giải. Mỗi khi Tào Tháo hỏi đến, Tào Thực liền chọn những đáp án thích hợp để chuẩn bị sẵn và cho người mang đi. Mong Tào Tháo có ấn tượng là tài ba nhạy bén, nhưng Dương Tu không cẩn thận, không nắm vững các tình tiết, dẫn tới vừa hỏi đã trả lời ngay. Kết quả là Tào Tháo sinh nghi. Tào Thực có thông minh đến mấy cũng không thể nhanh như vậy, cho người kiểm tra chân tướng rõ ràng. Từ đó Tào Tháo nhìn Tào Thực với con mắt khác và cũng ghét cay ghét đắng Dương Tu. Và mọi điều phỏng đoán của Dương Tu chưa phải hoàn toàn chuẩn xác. Theo chú dẫn thế ngữ của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Tào Thực truyện, một lần Tào Tháo lệnh anh em Tào Phi, Tào Thực ra khỏi Nghiệp Thành làm việc, đồng thời mật lệnh cho lính gác không mở cửa thành. Dương Tu đoán đúng ý đồ của Tào Tháo, nên Dương Tu dặn trước Tào Thực vạn nhất lính canh gác, không để ngài ra, ngài đã có vương mệnh, thì cứ giết luôn đi. Kết quả Tào Thực ra ngoài, còn Tào Phi phải ở lại. Nhưng lần này, Tào Tháo muốn khảo sát tổng hợp về hai đứa con của mình, xem xét về tài và quan trọng hơn là về đức. Bề ngoài thì lần này Tào Thực đã thắng, nhưng thực tế đã thua. Vì Tào Tháo đã có ấn tượng, Tào Phi nhân hậu, Tào Thực tàn nhẫn. Dương Tu biết một mà không biết hai, nhìn nhận thiển cận, vì vậy mới là thông minh vặt. Dương Tu thông minh vặt đương nhiên sẽ không đấu nổi Ngô Chất, thông minh lớn. Hơn nữa, Tào Phi chỉ có Ngô Chất là mưu sĩ, Tào Thực hình thành cả phe đảng. Tào Tháo cũng không chấp nhận điều này. Có điều theo tôi, Ngô Chất tuy là cao hơn Dương Tu một bậc, nhưng lại kém Giả Hủ một tầng. Bởi vì Ngô Chất chỉ cho Tào Phi cái thuật, Giả Hủ cho Tào Phi lại là cái đạo. Theo Tam Quốc Chí Giả Hủ truyện, Tào Phi từng cho người đến thỉnh giáo Giả Hủ. Phải làm gì để có thể giữ được địa vị? Giả Hủ trả lời luôn. Chỉ mong tướng quân có thể nâng cao đạo đức, bồi dưỡng khí tiết, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của kẻ sĩ, ân cần khẩn thiết, không biết mệt mỏi, không vi phạm những điều hiếu đạo, thế là được. Một số người cho đó là những lời nguyên tắc, nhưng thực chất thì đó là những lời chí tình chí lý. Giả Hủ đã nói tới những điều rất cơ bản. Trong thực tế, dù bạn làm gì, làm công, làm quan, buôn bán, học vấn, thì quy kết lại vẫn là làm người. Làm người là điều cơ bản nhất. Làm người thành công thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Bằng không, chỉ có thể nổi lên được một lúc. Đó chính là điểm sáng của Giả Hủ. Tôi từng nói, Gia Cát Lượng dùng sự thông minh, tài trí vào việc trị nước. Giả Hủ lại dùng nó vào quân mưu. Nhưng so với ba người thợ vụng về kia, thì Giả Hủ là người trí tuệ lớn. Tào Phi gắn công rèn luyện theo lời dạy của Giả Hủ. Cuối cùng được Tào Tháo tín nhiệm. Nhưng dù được Giả Hủ thức tỉnh, nhưng rồi cái đuôi con hậu ly của Tào Phi cũng lộ ra. Theo chú dẫn thế ngữ của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Tân Tỷ truyện, khi được lập làm thái tử, Tào Phi bất thần ôm lấy cổ Nghị Lang Tân Tỷ. Tân quân ôi Tân quân, biết tôi sung sướng thế nào không? Thời đó như vậy là tiểu nhân đắc chí. Chí ít cũng là kẻ thất thương. Ngược lại có hai người đàn bà lại rất lạnh lùng, lý trí và lặng lẽ. Một người là Biện Phu Nhân, mẹ của Tào Phi. Trong tập Trăm Sông Về Biển đã nói tới, còn một người nữa là Hiến Anh, con gái Tân Tỷ. Tân Tỷ về nhà kể với Hiến Anh những biểu hiện của Tào Phi. Hiến Anh thở dài nói, sao thái tử lại như vậy? Thái tử là thế nào? Thái tử là người sẽ nhận ngôi vua trị vì đất nước. Thay vua thì phải cảm thấy đau khổ. Lẽ ra phải đau khổ sợ hãi, đằng này lại vui mừng hớn hở. Như vậy liệu có được lâu không? E Ngụy Quốc không thể phồn vinh cường thịnh mãi mãi. Bây giờ mới thấy rõ, Hiến Anh đã buồn bã mà nói ra điều đó. Tháng 10 Kiến An, năm thứ 22, tức năm 217, Tào Phi được lập làm thái tử. Tháng Giêng Kiến An năm 25, tức năm 220, kế thừa ngôi vua. Cùng tháng 10 năm đó, bức hiến đế nhường ngôi, sau 6 năm yên vị ở ngôi hoàng đế. Hoàng Sơ, năm thứ 7, tức năm 226, Tạ Thế, thọ 40 tuổi, 45 năm sau khi Tào Phi qua đời, tức là Tấn Vũ Đế, Thái Thụy năm đầu, tức năm 266, Ngụy Phong. Đương nhiên việc Tào Phi vui mừng hớn hở lúc đó không phải là nguyên nhân khiến Ngụy đoản mệnh, mà chính là vấn đề chế độ. Cần phải chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân khiến Tào Phi cướp Hán thành công là do đã thi hành cửu phẩm, trung chính chế. Cụ thể là để sĩ tộc lũng đoạn quan trương. Tào Phi coi đó là phiếu bảo đảm để được sĩ tộc ủng hộ. Nhưng tiếc là thành cũng do Tiêu Hà, mà bại cũng do Tiêu Hà. Cuối cùng thì Tào Ngụy cũng mất trong tay sĩ tộc. Ngược lại, chính quyền thuộc Hán lại thi hành chế độ Hán Sơ. Bỏ cửu phẩm trung chính chế, kết quả không được sĩ tộc ủng hộ nên cũng diệt vong. Cho nên chế độ đó là nguyên nhân Ngụy vong, cũng là nguyên nhân thuộc vong. Có điều lúc này nên quay lại đến Tôn Lưu. Sau trận chiến Xích Bích, Lưu Bị và Tôn Quyền như thế nào? Họ làm gì để phát triển lực lượng của mình? Trong quá trình đó, họ có còn là một liên minh vững chắc như ban đầu để chống lại Tào Tháo không?